nô thê muốn xoay người. Chương 4, ước định trên thảo nguyên, 3, góc truyện audio.com, thả ta xuống dưới, thả xuống, thân thể lần thứ hai bay lên không làm cho La Chu thét chói tai. Nàng không rảnh đi cảm thụ sự hân hoan vui sướng của Chát Tây Lãng Thố ở trong bàn tay ngăm đen hữu lực rộng lớn mà vô thố không ngừng dãy giụa, hai tay vỗ nhẹ lên cánh tay cường kiện nỗ lực thay đổi tình cảnh nguy hiểm này. Hào, hào, Chát Tây Lãng Thố thần thái phấn khởi, khuôn mặt dương cương càng lộ vẻ khí khái rạng rỡ, cười to, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, La Chu tiên nữ của ta. Không đợi La Chu phản ứng lại, hắn đã như diều hâu chiếm lấy đôi môi mềm mại mà tâm mê luyến đã lâu, phát tiết nhiệt tình cùng yêu thương đã kìm nén nửa năm nay. Ngô, đừng, La Chu chỉ cảm thấy một trận nhàn nhạt khí nóng phả vào mặt, tiếp theo môi liền nhanh chóng bị một vật mềm dẻo, nóng như thiêu bao phủ, thân thể mới thả lỏng lại đột nhiên cứng ngắc. Hôn, bị hôn, bị một nam hân hôn, bị một cái nam nhân hôn hôn hôn, cả đầu óc không ngừng mà lặp lại một chữ hôn, trong đầu đồng nhất một mảnh hoang mang. Vô luận ánh mắt mở lớn bao nhiêu, cũng không thấy rõ nét mặt nam nhân, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ đường nét da thịt, cảm nhận được hơi thở nam tính nóng cháy. Nàng phản xạ gắng sức mà đẩy ra, chồn ly nguyên nhân không thích ứng hòa không được tự nhiên mà sản sinh ra e lệ, sợ hãi, tiếc rằng cánh tay ôm nàng lại vững như bàn thạch. Buông, đừng, nàng mới gắng sức đấu tranh phun ra được một chữ, một cái lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt liền nhân cơ hội tiến vào miệng, ở bên trong rong ruồi. Bất kể trốn tránh thế nào, lưỡi của nàng vẫn bị thợ săn khôn khéo bắt được, bị ép cùng chơi đùa, nhảy múa, rảo chiền mút vào. Chát Tây Lãng Thố một tay ôm chặt tiên nữ yêu dấu, một tay chặt chế trụ gáy nàng, mềm mại lưỡi hung mãnh xoát qua mỗi một khỏa răng nhỏ trắng noãn như ngọc, dần dần liếm lấy khoang miệng niêm mạc, nỗ lực in lên mùi của chính mình. Hắn hút lấy cái lưỡi non nớt đinh hương, không để nó có nửa phần thời cơ né tránh, tham lam mà quấy trộn ra một luồng nước bọt thơm ngọt. Tiên nữ của hắn toàn thân lỏa ra tràn đầy mùi chè xanh cùng chút vị ngọt sữa, khiến người ta thật sâu chìm đắm. Trong say mê, hắn cũng tinh tường nhận thấy được cứng nhắc kháng cự trở nên mềm mại nhu thuận, nụ hôn nóng như lửa không khỏi càng thêm triền miên sâu sắc bá đạo ngang ngược. Đối với Lãng Thô hôn môi, La Chu cũng không cảm thất ghê tởm. Nghĩ đến chính mình đã muốn đáp ứng hắn cầu ái, vì vậy phần kháng cự e lệ đối với nam giới liền chậm rã mất đi, thay thế vào đó là nhận thức thân mật đối với trượng phu tương lai. Tâm lý thay đổi làm cho bản năng sinh lý của nàng chiếm thế thượng phong, thân mình dần trở nên nóng bỏng, nhuyễn xuống, ánh mắt bất chi bất giác nhắm lại. Nước bọt không kịp nuốt thuận theo khóe miệng hai người chảy xuống, dính ẩm ướt hai cằm đang kề sát nhau. Lâu thật lâu, Chát Tây Lãng Thố mới thỏa mãn mà chấm dứt nụ hôn nhiệt tình này. Liếm cánh môi sưng đỏ của tiên nữ trong lòng, đem dịch nước miếng bên miệng nàng chút một cuốn vào trong miệng, cong ngươi đen thâm ám nồng nhiệt tràn ngập ôn nhu yêu mến. Tiên nữ của ta, nàng yên tâm, Chát Tây Lãng Thố nhất định sẽ cho nàng trải qua những ngày hạnh phúc nhất. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, giống như nâng lên bảo thạch chân quý nhất thế gian, trong lòng giống như có mật ngọt rỉ ra. Âu yếm nữ nhân giờ. Góc truyện audio.com, phút này như dê còn nhu thuận mà ở trong ngực hắn, thừa nhận hắn hôn môi, chứng tỏ nàng tiến thêm một bước nữa chấp nhận tình yêu của hắn. Ân, La Chu rúc vào trong ngực hắn, xấu hổ đến không dám dương mắt đáp lại với thanh âm nhỏ như tiếng cánh muỗi. Nàng cùng một nam nhân hôn môi, hôn môi, nụ hôn đầu của nàng đã không còn, đã cho một người sẽ trở thành trượng phu của nàng. Không giống như trong tiểu thuyết nói tê dại say mê đến lòng say thần mê, mà nó là một loại kiên định, nhẹ nhàng ấm áp, tư vị như vậy là mức cao nhất nàng có thể nhận. Quyết định liền cùng nam nhân tên Chát Tây Lãng Thố này sống cả đời trên cao nguyên. Mặt trời đã muốn xuống núi một nửa, sắc trời bắt đầu có chút hôn ám, gió trên cao nguyên trở nên mạnh mẽ mãnh liệt mang theo hàn khí lãnh liệt. Chát Tây Lãng Thố cởi bỏ áo bào da dê, đem thân mình La Chu bao bọc lại. Đối với người trong lòng đã gần gũi quan tâm nửa năm qua, hắn đương nhiên biết rõ nàng không chịu được lạnh, hiểu nàng thích cái gì, không thích cái gì. Bị quấn trong da bào ấm áp dễ chịu, cỗ mùi thịt tanh kia nặng lên rất nhiều. La Chu trong người nóng hầm hập nhưng cái mũi lại chịu tội. Nàng co mũi nhăn mặt theo trong vạt áo bào ló đầu ra, oán giận nói với Chát Tây Lãng Thố. Thật khó ngửi, ngày mai ta sẽ dùng nước cỏ giã trà tẩy sạch. Hắn lanh lành cười đáp lại, đối với nàng chán ghét tuyệt không tức giận. Tiên nữ của hắn không thể ngửi được mùi quá mức tanh tưởi, đến thôn không lâu liền tìm một loại cỏ dại có mùi thơm thoang thoảng tương tự với trà, vô luận là giặt quần áo hay là tắm rửa, đều thích dùng loại cỏ này, tùy thân còn mang theo một cái túi cỏ khô. Vì có thể tới gần nàng, số lần hắn tắm rửa so với trước đấy tăng rất nhiều. chính là mùi tanh trên người lâu dài tích lũy đã muốn thẩm vào gân cốt, bất kể cố sức tẩy trừ thế nào, đều không chút thay đổi, bất quá hắn sẽ cố gắng đem mùi này khống chế trong phạm vi tiên nữ có thể chấp nhận. Cần phải trở về, có một người ngàn y trăm thuận trượng phu, La Chu cũng thấy thật thỏa mãn. Danh phận đã định, nàng không hề rụt rè, lười biếng hoa ở trong ngực nam nhân, hấp thu hơi nóng ấm chỉ thuộc về nam giới, thân thể cùng tứ chi lạnh lẽo dây lát thư thái rất nhiều. Hảo, Chát Tây Lãng Thố gật đầu, nhịn không được ở trên cái trán no đủ trơn bóng của nàng hạ xuống một cái hôn. Lãng Thố huynh, rất xa, giá thổi tới một trận lộc cộc tiếng vó ngựa cùng một đạo tiếng hô thanh thúy như chuông đồng. La Chu thân thể chấn động, đồng thời tay chân vội vã mà theo trong da bào của Chát Tây Lãng Thố chui ra. Vừa vặn lúc nàng ngồi vào chỗ mình trên lưng ngựa, nét mặt còn không kịp mang một bộ chuyện gì cũng chưa làm, một thân ảnh mạnh mẽ long lanh đã muốn giục ngựa đi tới trước mặt. Đó là một cô nương 16-17 tuổi, dáng người thon dài, bím tóc đen nhánh hỗn loạn buộc một sợi dây màu sắc rực rỡ, điểm xuyết một ít đá thông. Mi dài đen đậm, hai mắt sáng rực, chiếc mũi rất kiều, chiếc môi tiên diễm, nước da hắc hồng đặc trưng của dân thảo nguyên. Một than bào da dê mộc mạc, bên hông đeo một chiếc đai lưng thêu ngũ sắc thanh xảo. Vạt áo, cổ tay áo cùng viền áo được khảm lông thỏ màu cho toàn thân tràn ngập tinh thần cùng sức sống thanh xuân, tươi sáng khiến cho người ta mờ mắt, đây chính là cách Tang Trác Mã muội muội của Chát Tây Lãng Thố. La Chu tỷ, ngươi không cần giấu. gocchuyenaudio.com, diếm ta từ xa đã trông thấy người cùng Lãng Thố huynh thân mật. Cách Tang Trác Mã đôi mắt sáng ngời chớp chớp, giảo hoạt tựa tiểu hồ ly, a tổ thấy các ngươi còn không về nhà, bảo ta đến giúp các ngươi. Hì hì, không nghĩ tới được nữ thần Thảo Nguyên ban cho vận may thật lớn, gần nhất liền thấy được ngươi cùng Lãng Thố huynh thật tốt sự tình. Ta nhưng mà chờ các ngươi thân mật đủ rồi, mới dám lên tiếng quấy rầy đâu. Người sắc mặt La Chu nóng lên ửng một tia hồng, giận dữ mắng, cô gái nhỏ không biết xấu hổ, xem chàng trai nhà ai sẽ thú ngươi. Hừ, La Chu tỷ đã quên sao, ta đã sớm cùng Vượng Tất huynh đệ ở Giát Mỗ thôn định ra hôn ước. Cách Tang Trác Mã tự hào mà giơ trán lên, khinh thường mà ta liếc nàng một cái, thật không biết Lãng Thố huynh coi trọng ngươi cái gì. Đến nỗi muốn ở rể, ngươi biết, Lãng Thố dự định ở rể. La Chu sững sờ nói, cả gia đình ta đều biết, ngay cả tiểu đệ Tang Cát nhỏ nhất cũng đều biết, chỉ có ngươi cái không đức hạnh lại bổn nữ nhân là không biết, chậm chạp không tiếp nhận tình yêu của Lãng Thố huynh. Cách Tang Trác Mã múa may roi ra một chút, cười mỉm nói, đêm đó mang ngươi về nhà, Lãng Thố huynh ngay tại trong nhà tuyên bố hắn ái thượng ngươi, không múa cùng hai cái đại huynh cùng nhau lấy nữ nhân khác, lúc ấy A Tổ cha và mẹ còn cùng nhau phát cáo đâu. Ách, nguyên lai nửa năm trước Lãng Thố ngay tại trong nhà bia lộ thái độ. Đối với cái người ngoài phá hư đoàn kết gia đình như nàng, người trong nhà còn có thể nhiệt tình chiếu cố nàng, không làm cho nàng cảm thấy chút oán khí nào, nàng không thể không tán thưởng lòng dạ thuần mỹ quá sức tưởng tượng này. Ở chỗ này, có thể gả cha mấy cái huynh đệ, nhất huyền thủy đoan bình, xử lý mọi việc công bằng, khiến gia đình cùng hòa thuận, thê tử mới là nữ đức hạnh làm cho người ta say sưa khen ngợi. Nàng, rõ ràng kém điều này tương đương khoảng cách từ hỏa tinh đến địa cầu. Nhất phương nhất tục A, mỗi nơi một phong tục, thực xin lỗi, khiến A tổ A thúc hòa A mỗ sinh khí. Nàng có chút áy náy mà khu khu suy nghĩ, này là đối cách Tang Trác Mã nói, cũng là đối Chát Tây Lãng Thố nói. Ha ha, không cần xin lỗi. A tổ bọn họ rất hy vọng con cái được hạnh phúc. Chính là sinh khí ngay lúc ấy, sao lại không sinh khí, còn hoàn toàn đem ngươi làm nương tử của Lãng Thố huynh mà đối đãi đâu. Thẹn thùng, La Chu lau lau cái trán oán thầm. Khó trách đối nàng nhiệt tình hữu hảo như vậy, nguyên lai đã sớm đem nàng coi là con dâu trong nhà mà đối xử. Nếu nàng không cùng Chát Tây Lãng Thố thành thân, có thể hay không liền trở mặt không nhận người. May mà nàng làm ra một cái quyết định anh minh. Một đôi cánh tay cường kiện quấn lên bên hông, đỉnh đầu vang lên thanh âm của Chát Tây Lãng Thố vừa mộc mạc lại vừa sủng nịnh. Muội, đừng nói nữa, La Chu tỷ của ngươi da mặt thực mỏng giống như cái hoa nhi vậy, sẽ lại mắc cỡ. Khẩu hồ, phần lớn thời điểm da mặt ta thực dày đi, bằng không cũng sẽ không kiên trì ở nhà ngươi ăn cật hỗn uống quá nửa năm. La Chu lặng lẽ ở trong lòng xem thường, người cũng không tiếng động mà vùi đầu vào trong lòng Chát Tây Lãng Thố. Ni mà, đúng lúc cùng lão công hôn môi, bị cô em vợ tương lai bắt được, nàng thật đúng là làm không được mặt không đổi sắc mà bàn tán về vấn đề tình cảm cá nhân hòa gia đình. Đã biết, Lãng Thố huynh liền nhanh chóng mà thương ngươi La Chu tiên nữ đi. Cách, gocchuyenaudio.com, Tang Trác Mã trêu chọc nói, A tổ bảo ngươi mang La Chu tỷ về đến nhà dùng cơm, ta trước đuổi bò dê đi trở về. Các ngươi chậm rãi đi, nhớ đừng muộn giờ cơm tối là được. cô nàng huy huy roi ra, rất là tiêu sái mà đuổi bò dê đi phía trước. Phá hư cô gái, nghe được tiếng roi đi xa hậu, La Chu mới ngẩng đầu, hướng phía xa giọng căm hận nói, xem nàng giống như nhặt được của báu vậy, trở về tuyệt đối sẽ hướng A Tổ bọn họ khua môi múa mép. Vậy vừa vặn, cũng không cần chúng ta nói. Chát Tây Lãng Thố cười khanh khách mà tựa đầu vào vai nàng, ngửi sâu một ngụm mùi chè xanh hòa mùi sữa ngọt thỏa mãn nói, cùng nhau trở về thôi, tiên nữ của ta. Nàng giật mình, khe khẽ lên tiếng, cùng nhau về nhà, nàng sắp có một cái tiểu gia đình thuộc về chính mình. Đối cuộc sống tương lai, nàng đột nhiên sinh ra rất nhiều khát khao hòa chờ mong. Cách chương.